Hậu tinh thần biến, chương 548, bát thần, góc truyện audio.com, giờ phút này, bảy đạo quang ảnh phân nhau đứng ở phía sau Tần Vũ, mà giống như bảy người thủ hộ chờ thiên nguyên tố pháp tắc chi thần Tần Vũ hạ xuống động tác. Cách đó không xa, từng đạo ánh sáng màu tím ẩn chứa lực lượng hủy diệt không thể tưởng tượng càng ngày càng uy. Tần Vũ thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra vẻ không sợ hãi, từng bước hướng về phía trước mà đi đến. Ánh mắt của bảy đại nguyên tố pháp tắc chi thần đều tề tụ ở trên người ông, giờ phút này. Sắp là lúc Tần Vũ sáng tạo kỳ tích, đột nhiên Tử Thủy Thiên Tinh hình như cũng ý thức được Tần Vũ đang không ngừng tới gần, ánh sáng màu tím gần giống như cuồng xà phát hiện mục tiêu theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, Tần Vũ nháy mắt cảm giác được một cổ lực lượng mang tính áp bức. Nhưng hiện giờ Tần Vũ đã là thiên nguyên tố pháp tắc chi thần, hơn nữa cái này còn là ở bên trong bát thần vũ trụ, đối với trưởng khống giả mà nói, bất kỳ công kích gì đều gần như không có hiệu quả. Tần Vũ nhướng mày, thần bào bay lên, thiên nguyên tố pháp tắc đã lặng lẽ không một tiếng động mà thi triển ra. Lấy Tần Vũ làm trung tâm, không gian chung quanh nháy mắt trở nên uốn khúc lên, tần suất dao động cũng đã hỗn loạn hoàn toàn, phạm vi thời không hơn 1000 thước như rơi vào bên trong loạn lưu, hoàn toàn nhiễu loạn. Từng đạo ánh sáng màu tím đang va chạm cùng với cái không gian loạn lưu này trong nháy mắt quỹ tích nháy mắt lại di động, dọc theo hướng rối loạn đột nhiên bắn ra, mấy trăm đạo ánh sáng màu tím ở bên trong thời không rối loạn mà Tần Vũ bố trí dây dưa ở cùng nhau, dường như ở trong khoảnh khắc này, lực lượng mà Tử Thủy Thiên Tinh bạo phát ra đã hoàn toàn nằm trong sự trưởng khống của Tần Vũ. Đối với công kích của kiện Nguyên Thủy Chí Tôn Linh Bảo này, Tần Vũ cũng không lưu ý, hắn muốn làm chính là phá giải phòng ngự của Tử Thủy Thiên Tinh cùng với việc đoạt được Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng. Quang cầu thật lớn màu tím còn đang vận chuyển cực nhanh cùng với việc phạm vi bao phủ của thiên nguyên tố pháp tắc không ngừng mở rộng, Tần Vũ đã đi tới phía trước quang cầu màu tím này. Bàn tay đang dò tìm, nhưng lần này Tần Vũ lại có vẻ cực kỳ thong thả, mà lại không tùy tiện như lúc trước, để đợi lực lượng phản chấn từ bên trong quang cầu màu tím truyền đến. Quả nhiên, ở trong khoảnh khắc va chạm, một cổ lực lượng mãnh liệt hùng hồn từ trong quang cầu tuôn tràn ra, mà bàn tay của Tần Vũ cứ như một điểm thu nạp, tất cả lực lượng đều bắt đầu hướng về nơi bàn tay của ông ngưng tụ, sau khi ở thế tích chữ thì hung hăng bạo phát ra. Dạng tràn ra này, ngưng tụ tích chữ quá trình bạo phát từng việc hiện lên ở trong đầu Tần Vũ, nhưng bên trong quang cầu này dường như có một cổ lực lượng ngăn trở hoàn toàn đem Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng ẩn tàng đi, tuy rằng có thể nhìn thấy rõ ràng nơi tồn tại của nó, mà lại không cách nào chạm để đoạt được. Trong giây lát cổ lực lượng phản chấn kia dĩ nhiên là bạo phát ra, mà tại trong nháy mắt của ánh chớp hỏa thạch Tần Vũ đã có sự chuẩn bị, tinh quang óng ánh chợt đến rồi mọc lên, cổ lực lượng phản chấn kia nháy mắt bị phân giải ra, biến ảo thành lực lượng như nhau hướng về bốn phía mà bắn tóe ra, dần dần tiêu tan ở bên trong bát thần vũ trụ mênh mông bát ngát. Ánh sáng màu tím ẩm ẩm chấn động, ánh mắt Tần Vũ chợt thu lại, chỉ thấy bên trong khối cầu kia đột nhiên ánh sáng đại uy cổ lực lượng. Góc truyện audio.com phản chấn kia hiện lên bao nhiêu lần bạo tăng cùng ngưng tụ, nếu như bạo phát thêm một lần nữa Tần Vũ chính là gặp phải hình ảnh như vừa rồi bị đánh bay đi ra ngoài. Thiên nguyên tố pháp tắc, nháy mắt quang cầu to như vậy đều bị thiên nguyên tố pháp tắc của Tần Vũ bao trùm lại, không gian chung quanh vặn vẹo kịch liệt dao động, làm cho toàn bộ quang cầu đều trở nên mờ nhạt xuống. Nhưng mà cho là cổ lực lượng kia bị khóa ở trong thiên nguyên tố pháp tắc thì Tần Vũ đang có một cổ cảm nhận sâu sắc, dường như cảm giác được cái gì, thần sắc hơi động, giọng nghi hoặc nói. Hỗn độn lực chính là bản chất lực lượng từ trong vật chất hỗn độn diễn hóa mà tới, có thể nói là lực lượng nguyên thủy đứng đầu của bát đại nguyên tố pháp tắc, tuy rằng so với việc lực lượng bạo phát ra của vật chất hỗn độn sau khi biến chất muốn yếu hơn rất nhiều, nhưng vật chất hỗn độn vốn là vô biên vô hạn, có thể xem nhẹ thì sau khi biến chất gây ra ảnh hưởng tiêu cực không chút cố kỵ nào mà tiến hành phóng thích. Tần Vũ đối cái này cũng là cảm giác được cực kỳ khiếp sợ, từ cường độ của cổ hỗn độn lực này thì có thể suy đoán, đại thần thiên truyền lực lượng hỗn độn vào bên trong Tử Thủy Thiên Tinh có thể nói là cực kỳ lớn, chỉ sợ tứ đại chủ thần nghĩ muốn phá giải cổ hỗn độn lực này, đều không phải là việc đơn giản như vậy. Nguồn, hô tương đương, vẻ mặt Tần Vũ ngưng trọng điều chỉnh hô hấp của chính mình, chậm chậm nhưng lại có quy luật trường khống thiên nguyên tố pháp tắc, lợi dụng biến hóa của thời không loạn lưu để không ngừng làm suy yếu tác dụng phản chấn của hỗn độn lực. Loại quá trình này đối với Tần Vũ mà nói là cực kỳ khó khăn, hỗn độn lực hùng hậu to lớn gần giống như một tòa núi cao vô cùng khổng lồ, mà thiên nguyên tố pháp tắc lại giống như ngàn vạn thanh tỏa đao nhỏ bé, đang không ngừng làm tiêu hao hình thể lớn nhỏ của núi. Bảy đại nguyên tố pháp tắc chi thần đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, đối với thành tựu hiện tại của Tần Vũ cũng cảm giác được cực kỳ hài lòng, nhưng có thể phá giải Tử Thủy Thiên Tinh lại vẫn là một cái ẩn số. Lúc này, Trạch nguyên tố pháp tắc chi thần mở miệng nói. Các ngươi nói, hắn có thể trở thành trưởng khống giả sao? Thủy Nguyên Tố Pháp Tắc Chi Thần lạnh nhạt cười một tiếng, vật chất hỗn độn ở chung quanh hắn không ngừng ngưng kết thành giọt nước nhỏ bé, trong sáng lóng lánh, lưu động lên xuống. Điều này ai lại có thể biết, hết thảy đều phải xem bản thân hắn, chẳng qua hắn đối với trình độ lĩnh ngộ của Thiên Nguyên Tố Pháp Tắc đích thực làm ta rất thán phục. Địa Nguyên Tố Pháp Tắc Chi Thần hơi hơi gật đầu, nói. Xem ra chúng ta cần làm tốt sự chuẩn bị, Bát Thần Quy Nhất mới là trưởng khống giả chân chính, tới lúc cuối, hết thảy nguyên tố pháp tắc chi thần đều không còn tồn tại nữa, cũng là tồn tại trí cao duy nhất mà chỉ có trưởng khống giả của nguyên thủy vũ trụ. Hỏa nguyên tố pháp tắc chi thần vặn vẹo thân hình, từng dòng lửa ở bên người hắn nhanh chóng chạy tán loạn, trầm giọng nói. Ngươi cho rằng hắn sẽ trở thành sáng tạo giả sao? Sơn Nguyên Tố Pháp Tắc Chi Thần cười hắc hắc, ngươi điên rồi sao, nguyên thủy vũ trụ căn bản là thiên địa vạn vật sinh thành, là tồn tại trí cao của hết thảy không gian vũ trụ, cũng là nguyên thủy tồn tại, như thế nào sẽ có sáng tạo giả. Cái gọi là các đời đảm nhiệm thần, góc truyện audio.com, tiên chẳng qua đều là trưởng khống giả mà thôi. Nhưng lĩnh ngộ trường khống của các đời đảm nhiệm thần thiên đối với vật chất hỗn độn chẳng qua đều là cảnh giới hóa thiên hậu kỳ, chẳng lẽ cái này là điểm cuối sao, hoặc là nói, ở tại đây, bên trong vật chất hỗn độn còn tồn tại một chút thần bí nguyên tố mà từ trước đến nay chưa có người có khả năng lĩnh ngộ đến. Phong Nguyên Tố Pháp Tắc Chi Thần hơi hơi lắc đầu trầm giọng nói. Nói đến đây, bảy đại nguyên tố pháp tắc chi thần đều trầm mặc xuống dưới, dường như đều đang suy nghĩ sáng tạo giả cùng trường khống giả và những vấn đề cực hạn của vật chất hỗn độn. Qua rất lâu, Địa Nguyên Tố Pháp Tắc Chi Thần mới thở dài thật sâu, trầm giọng nói. Có một loại pháp tắc là cùng với dưỡng dục của nguyên thủy vũ trụ mà sinh ra, nó trưởng khống vận mệnh của mỗi một người, tồn tại hư ảo, bất luận người nào cũng không cách nào trưởng khống, phải nói là cực hạn, ta nghĩ nhất định phải là nó thôi. Nguyên tố pháp tắc chi thần còn lại cũng đều khẽ gật đầu. Giờ phút này, thiên nguyên tố pháp tắc của Tần Vũ đã phát huy tới trạng thái cực hạn, toàn bộ quang cầu màu tím đang vặn vẹo với mức độ lớn nhất, dựa theo loại tần suất kỳ quái nào đó đang kịch liệt phồng lên cùng co lại, trong đó lại ẩn chứa hỗn độn lực khủng bố cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Không hổ là đại thần thiên, lại có thể ở bề mặt nơi này truyền vào lực lượng khủng bố như thế để làm phòng ngự. Cảm thán từ trong thâm tâm của Tần Vũ về phương pháp cải tạo nguyên thủy chí tôn linh bảo của đại thần thiên. Nhưng mà hiện tại chiến đấu của tứ đại chủ thần như cũ vẫn tiếp tục, Tần Vũ phải ở thời điểm đầu tiên giành lấy nguyên thủy thần thiên bảng, chỉ là của hỗn độn lực này lớn quá mức, chỉ dựa vào bát thần vũ trụ trong thời gian ngắn rất khó đem nó xóa bỏ hoàn toàn, chỉ sợ cho dù xuất ra thiên phạt kiếm cũng không giải quyết được. Đúng rồi, đột nhiên linh quang chợt hiện trong đầu Tần Vũ, chợt nghĩ tới một chỗ có thể nhanh chóng hóa giải của hỗn độn lực này. Cũng không kịp nghĩ nhiều, chìa bàn tay ra nhìn trời chợt bắt, không gian phía sau bỗng đổ sụp xuống, một cái quang môn thật lớn dần dần hiện ra, phía trên rõ ràng khắc ấn ba chữ Bát Thần Môn to lớn mà cổ xưa tang thương. Đây là cơ sở tồn tại của Bát Thần Vũ Trụ, cũng là nơi diễn sinh ra bảy đại nguyên tố pháp tắc chi thần. Chính là nơi này, Tần Vũ hét lớn một tiếng, trưởng khống thiên nguyên tố pháp tắc mạnh mẽ kéo, dường như toàn bộ không gian đều bị ông dẫn động, quang cầu màu tím to như vậy bị dẫn vào bên trong Bát Thần Môn. Địa Nguyên Tố Pháp Tắc Chi Thần gật gật đầu, cười nói. Xem ra hắn cũng đã ý thức được lực lượng trong Bát Thần Môn là vô tận, nên có thể tại trong thời gian ngắn trợ giúp hắn phá giải Tử Thủy Thiên Tinh. Bên trong Bát Thần Môn, trong nháy mắt Tần Vũ đã đặt chân ở nơi này, dĩ nhiên cảm giác được cổ lực lượng luyện hóa mãnh liệt kia, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói cũng đã không sinh ra hiệu quả gì. Quang cầu màu tím đã hoàn toàn bị dẫn vào Bát Thần Môn, ở bên trong vùng cắt màu xanh nhạt hư không đều đang không ngừng dao động vặn vẹo, dường như mỗi một tấc lực lượng đều tràn ngập lực lượng áp chế y phục kỳ dị, chẳng qua Tần Vũ hiển nhiên sớm đã quen rồi. Ở dưới sự bao trùm của cổ lực lượng áp chế, hỗn độn lực của quang cầu màu tím cũng giảm xuống với. Góc truyện audio.com, mức độ thật lớn, Tần Vũ như trước trường khống thiên nguyên tố pháp tắc, cường độ của hỗn độn lực giảm xuống với mức độ lớn nhất. Nguyên thủy thần thiên bảng bên trong quang cầu kia càng phát ra rõ ràng, quyển trục màu bạch kim phát ra ánh sáng nhỏ bé, lại làm cho người ta một loại cảm giác tối thượng. Lúc này, ánh mắt của Tần Vũ cũng bị nguyên thủy thần thiên bảng kia hấp dẫn, bất qua hắn ý thức được trận chiến chúng thần còn đang tiếp diễn, Hồng Quân cùng Tử Dạ Thương Long bọn họ đều có thể có nguy hiểm đến sinh mệnh, phải mau chóng đạt được thần thiên bảng mới là thượng sách. Trình độ áp chế của Bát Thần Môn đối với Tử Thủy Thiên Tinh dễ dàng thấy rõ, ánh sáng màu tím bỗng ảm đạm xuống, ở dưới sự bao trùm của cổ lực lượng luyện hóa này, mà giống như sư tử mất đi giá tính, lười biếng nằm trên mặt đất tùy ý Tần Vũ sâu xé. Bên trong Bát Thần Vũ Trụ, bảy đại nguyên tố chi thần còn đang chờ, đợi đến lúc Tần Vũ có được cảnh giới đại thành kia thì đến lúc đó trở thành trưởng khống giả chân chính. Cách chương.